Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1296, chương 1267. Ba thánh đồng lực, nhớ kỹ đến bên ngoài thạch quách bên trên ma đạo kinh văn. Bạch Mi khí chất cũng đang phát sinh thay đổi trong nháy mắt thay đổi. Theo ghi chép ma đạo kinh văn càng ngày càng nhiều. Bạch Mi trong đầu lại bắt đầu nhớ lại trận kia thần bí tiếng tụng kinh. Hơn nữa lần này tiếng tụng kinh so với lần trước ở Đại Hắc Thiên Sơn lúc nghe được càng thêm rõ ràng, càng thêm thấu triệt, tựu thật giống có người ghé vào lỗ tai hắn nhẹ giọng đọc như thế. Trong cơ thể một cổ bướng bỉnh quật cường kỳ lạ kiếm ý ở cái này thần bí tiếng tụng kinh trung chậm rãi sinh ra. Cỗ kiếm ý này không giống với Bạch Mi chính mình kiếm đạo đại thế. Đạo kiếm ý này bản chất càng tự nhiên không kềm chế được. Tràn đầy không sợ hết thảy. Bản ngã nhàn nhã tùy tâm ý. Bất thủ hết thảy pháp lý. Không tuân theo hết thảy đạo tắc. Giang hai tay tâm. Bạch Mi khởi động đến này chặn kiếm ý dũng động ở lòng bàn tay. Một đoàn kiếm màu đen ý bỗng nhiên hiện lên. Như đói như khát hấp thu chung quanh chưa hoàn toàn tiêu tan hỗn độn ma khí. Kiếm ý này cùng này hỗn độn ma khí đồng nguyên. Kiếm màu đen hiểu ý hấp thu những thứ này tán loạn hỗn độn ma khí. Để cho Bạch Mi có chút ngoài ý muốn. Thu hồi kiếm ý, Bạch Mi không hy vọng vào lúc này. Bị người phát hiện, hắn lại có hấp thu hỗn độn ma khí lực lượng. Đem kiếm màu đen ý đè xuống. Bạch Mi đem bên ngoài thạch quách bên trên ma đạo kinh văn tất cả ghi nhớ. Này trải qua, mênh mông vô cùng, tựa như vũ trụ tinh không. Mặc dù ma đạo, nhưng lại thâu tóm chư thiên. Thật là tối cao chi diệu kinh vậy. Chỉ là qua loa cưỡng ép thuộc rồi thạch quách bên trong kinh văn nội dung. Mọi người cũng cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Nhất là nguyên thần chi khu tạo hóa lão tổ. Càng là cảm khái vạn phần, thầm nói chính mình không tiếc mạo hiểm vẫn lạc nguy hiểm. Rời đi tạo hóa môn đi tới nơi này, quả thật là đánh cuộc đúng. Ma đạo kinh văn xuất hiện, để cho mọi người trong lòng không cách nào kiềm chế bắt đầu ước mơ đem ma tổ bên trong trong quan. Còn sẽ có bực nào hy thế chi bảo, nhưng mà bên trong quan nhưng cũng không như ngoại quách như vậy. Tùy ý Minh Hà lão tổ nhiều lần thúc đẩy, thường nhân này lớn nhỏ thạch quan, như cũ không hề động một chút nào, thật giống như căn bản là không có cách mở ra như thế. Chẳng lẽ trong lúc này quan có khác mở ra phương pháp? Chau mày, Thái Nhất chắp hai tay sau lưng, mà tổ chi quan tự nhiên không phải là dễ dàng như vậy bị mở ra. Chỉ là kết quả phải dùng đến phương pháp gì? Bây giờ bọn họ vẫn chưa biết được, mọi người ở đây khổ tư mở quán phương pháp thời điểm. Phía sau trong hư vô một vệt kim quang hoa sen đóa đóa nở rộ. Cửa hàng trúc thành một cái phương hoàng kim đại đạo, xích hai chân, một bộ màu xám cho nhạt tăng bào. Tựa như một trẻ con thanh niên Như Lai xuất lĩnh Phổ Hiền Bồ Tát cùng với Thập Bát La Hán. Thản nhiên đi tới trong hư vô. Như Lai, thấy Như Lai hạ xuống, Thái Nhất thần sắc nghiêm, trước Như Lai cùng Thái Ất chân nhân cùng rời đi, nhưng là theo Thái Ất chân nhân khẩu thuật, bọn họ cùng sau khi rời đi không lâu, Như Lai liền xuất lĩnh Phổ Hiền Bồ Tát cùng Thập Bát La Hán. Đơn độc rời đi, Thái Nhất nguyên cho là bọn họ là bị vây ở này đại mộ một cái bí cảnh bên trong. Không nghĩ tới lại còn là chạy tới, đi tới nơi này trong hư vô, Như Lai thần sắc tự nhiên, nhưng phía sau Phổ Hiền Bồ Tát cùng Thập Bát La Hán nhìn thấy kia thạch quách bên trên ma đạo kinh. Văn sau, lại đồng loạt biến sắc, lấy bọn họ cảnh giới, tự nhiên có thể nhìn ra đây là nhất thiên khoáng thế ma kinh. Một khi xuất thế, nhất định sẽ ở toàn bộ thượng giới vũ trụ vén lên một trận to lớn ma đạo gợn sóng. Này trải qua tuyệt không có thể truyền lưu ngoại giới. Trong lòng yên lặng nổi lên hủy diệt này ma kinh ý nghĩ. Phổ Hiền Bồ Tát trong tay bấm một quả đại uy hàng ma sử. Xúc thế đãi phát, con lừa chọc, ngươi lại muốn bất kể quản ngươi cẩu, ta đem hắn vuốt chó chặt. Phổ Hiền Bồ Tát về điểm kia động tác nhỏ, dĩ nhiên là không gạt được thái nhất bực này đại năng. Há mồm chính là hung uy hiển hách. Phổ Hiền trong lòng Bồ Tát run lên, từ nơi sâu xa hắn đã cảm thấy một cổ đốt nhân nhiệt độ nhắm ngay chính mình. Trong lúc này quan tài là cả ma tổ đại mộ chân chính hạch tâm. Yêu hoàng nếu là nguyện ý, bần tăng có thể cùng ngươi liên thủ. Âm thầm truyền âm, để cho Phổ Hiền Bồ Tát thả ra trong tay hàng ma sử. Như Lai nói rõ chính mình nguyện ý cùng Đông Hoàng Thái Nhất liên thủ, cùng mở ra cái này bên trong quan. Chấm cũng không nguyện ý, lạnh rên một tiếng quay lưng lại. Kể từ khi biết Tây Phương giáo cùng Vu tộc liên thủ bên trong, Thái Nhất đối Vu Tây Phương dạy tốt, cảm liền thẳng tắp hạ xuống. Bây giờ đã đến coi là kẻ thù phần đáy, Như Lai muốn liên thủ với hắn mở ra bên trong quan, đơn giản cũng là muốn từ trong chia một chén canh. Cái này làm cho Thái Nhất càng khó chịu, trực tiếp mở miệng cự tuyệt Như Lai mời. Hay, yêu hoàng chớ có hành động theo cảm tình. Lần này một nhóm, mặc dù chúng ta mỗi người lập trường bất đồng, nhưng mục cuối cùng là trăm sông đổ về một bể. Cứ như vậy giận dỗi đi xuống, chuyến này há chẳng phải là đi không? Thời khắc mấu chốt, Minh Hà lão tổ cười đi ra dàn xếp. Nếu như Như Lai có thể liên thủ với bọn họ, ba vị chuẩn thánh lực tuyệt đối có thể mở ra cái này bên trong quan. Nhưng là Thái Nhất nếu như giữ vững cương quyết không chịu hợp tác, vậy bọn họ lần hành động này cơ hồ thì đồng nghĩa với là uổng phí mù rồi hơn phân nửa. Cho nên mặc dù tâm lý đối Tây Phương giáo cũng là phi thường không thích, Minh Hà lão tổ hay lại là đứng dậy tiến hành cân đối. Ở Minh Hà lão tổ tận tình khuyên bảo khuyên, Đông Hoàng Thái Nhất mới miễn cưỡng đáp ứng cùng Như Lai liên thủ. Ba người chung nhau xuất thủ mở ra bên trong quan, ba vị chuẩn thánh đồng thời xuất thủ, mọi người còn lại cũng mặt lộ vẻ chờ mong. Này ma tổ bên trong trong quan tất nhiên có dơ thế vô song thần tàng, ngay cả là không có bọn họ phần, nhưng nếu là có thể thấy kỳ phong quang, cũng coi là không uổng lần đi này rồi. Yêu, ma, Phật, ba vị chuẩn thánh bước đi về phía kia to lớn thạch quách chung bên trong quan. Cổ lực lượng này dõi mắt toàn bộ thượng giới vũ trụ, ngoại trừ thánh nhân thân trí, không người có thể ngăn. Tự giác thối lui đến rồi phía sau, có ba vị chuẩn thánh xuất thủ. Bạch Mi biết mình chỉ cần biết điều nhìn là được. Ba vị chuẩn thánh đồng thời xuất thủ, khí thế kinh khủng cuốn thiên địa, hoàn toàn dung chuyển mảnh này vô tận hư vô, làm cho cả hư vô thiên địa đều bắt đầu lắc lư, dường như muốn bị từ trung gian xé nát. Đỉnh đầu Đông Hoàng Trung, quanh thân kim diễm tràn ra, coi như thánh nhân chi hạ người thật mạnh. Đông Hoàng Thái Nhất đi ở trong ba người lúc này hàng trước nhất. Bên trái là trong tay A Tị Nguyên Đồ hai cây linh bảo hung binh. Phía sau huyết hải giống giận Minh Hà lão tổ. Phía bên phải chính là phía sau hiển hóa Tam Thiên Phật Quốc. Trước ngực sáng một chút linh quang Như Lai Phật Tổ. Bàng đại khí hơi thở siêu tầm hợp nhất, hóa thành nhất phương cự đại hồng lưu hung hăng đụng vào bên ngoài thạch quách trên, để cho đại nhược thiên trụ thạch quách phát ra một trận nổ âm tiếng chấn động. Thái Nhất bước vào thạch quách bên trong, quanh thân kim diễm nhất thời trầm xuống phía dưới. Này thạch quách từ bên ngoài nhìn mặc dù không có bất kỳ vật gì, nhưng là soạn khắc ở thạch quách nội bộ ma đạo kinh văn đã đem chọn cái thạch quách nội bộ kinh doanh thành một mảnh độc lập thiên địa. Thái Nhất ba người bước vào thạch quách nội bộ trong nháy mắt, thì đồng nghĩa với là tiến vào một mảnh thiên địa khác, một mảnh ma đạo chúa tể xa lạ thiên địa. Đỉnh đầu Đông Hoàng Trung nhẹ nhàng chấn minh, dạo rực ra tầng tầng kim sắc rung động, phá vỡ ma đạo thiên địa cách trở. Ánh mắt của Thái Nhất như đuốc, bước chân không có chút nào đình trệ cùng thả chậm, như cũ kiên định có lực hướng thạch quách trung bên trong quan đi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.